Công chúa bóng đêm, chương 13, góc truyện audio.com. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ lớn cùng những ngọn lửa nghi ngút bốc lên từ trước cổng biệt thự Trương Hoàng. Vụ nổ bốc lên cao và khói của nó tạo thành hai chữ. Báo thù, chuyện gì vậy? Hắn chạy ra thì nhìn thấy hai chữ đó liền quay sang hỏi tên bảo vệ. Dạ thưa cậu chủ. Khoảng năm trước có một trực thăng bay phía trên biệt thự của chúng ta rồi ném xuống mấy gói đồ gì đó. Khi chúng tôi định đến xem thì nó bỗng phát nổ. Sau đó thì cậu chủ xuất hiện. Tên bảo vệ, được rồi các ngươi đi làm việc đi. Hắn quay vào nhà miệng lẩm nhẩm. Lâm Lam Khánh, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao? Cứ chờ xem hậu quả đi. Em đây, nó, em đến biệt thự Trương Hoàng ngay đi. Anh có cái này cho em xem. Hắn, khoảng 30 nữa em mới chạy xong phần mềm. Chắc khoảng 45 nữa em mới đến được. Ok, anh chờ. Hắn nói rồi cúp máy. Thiếu gia có gì căn dặn ạ? Trợ lý riêng của hắn, Robert, một trong các đại sát thủ của thế giới ngầm, có khả năng giết người không thấy máu. Từ nhỏ đã lớn lên bên hắn, cả đời chỉ nghe theo nó và hắn. Ngươi lập tức đi xử lý toàn bộ tay chân thân tín của cậu ba Lâm ra cho ta. Nhưng nhớ là làm thật kín đáo. Tuyệt đối không để tiểu thư phát hiện ra. À phải rồi, để lại tên quản lý để thông báo tin tức cho hắn ta. Hắn ra lệnh, dạ, thiếu gia, khoảng một giờ sau, xin lỗi, tại phần mềm xảy ra sai sót nên em mới đến muộn như vậy. Nó, không sao. Hắn, anh có gì muốn cho em xem sao? Nó đổi sang chủ đề khác. Đi theo anh, hắn nói rồi dẫn nó vào phòng quản lý an ninh biệt thự. Xem đi, hắn mở cho nó em đoạn phim mà chiếc trực thăng chuyên dụng của Lâm gia thả pháo sáng cổng biệt thự Trương Hoàng. Nó im lặng quan sát, em nhận ra nó mà đúng không? Hắn đáp lại vẫn là sự im lặng của nó. Lam Linh, em có nghe anh nói không vậy? Hắn, có, chỉ là em đang xem quả pháo đó phát ra chữ gì thôi. Cuối cùng nó cũng đáp lại, báo thù, hắn đáp, vụ chiếc xe bị nổ sao? Nó cùng hắn bước ra ngoài. Ừ, hắn, cô ta quan trọng đến vậy sao? Nó lẩm nhẩm, em nói gì? Hắn, không, anh định giải quyết như thế nào? Nó, chỉ là nói chuyện một chút thôi, em không cần lo đâu. Hắn cười nhẹ với nó. Cũng tốt, nó nói vậy nhưng biết rõ một người như Hoàng Quân thì sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Tên quản lý của cậu ba xông vào phòng cậu mà không gõ cửa. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà hắn trở nên vô phép tắc như vậy. Cậu chủ, có chuyện rồi, cách chương.